Hắn không muốn thiếu niên biểu diễn trước bao nhiêu người như vậy. Nếu nơi này không có ai, đề nghị này sẽ vô cùng hợp ý hắn. Tiết Lý Danny thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm lấy con trai mình, đồng thời cho thiếu niên một ánh mắt cảm kích. Nhưng Tiết Thụy thì không vui chút nào, cho rằng hắn cướp mất cơ hội lộ diện trước mặt Diêm gia của con trai mình. Ông ta chung quy không phải là người làm nghệ thuật, không thể hiểu được sự kiêu hãnh của họ. Tôi rất thích Tĩnh Y, không ngại để bé con này đi cùng tôi một lúc chứ. Câu nói tiếp theo của Tiết Diêm khiến Tiết Thụy vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hiên đang định đuổi theo thì bị mẹ mình giữ chặt, lại thấy thiếu niên quay đầu mỉm cười, xua tay với mình, thế mới bất đắc dĩ từ bỏ ý định. Đây là lần thứ hai anh ta nếm trải cảm giác bất lực, tất cả đều do Tiết Diêm ban tặng. Lần gặp đầu tiên, em không mặc quần, đến lần thứ hai, em lại mặc váy. Em còn nhớ giới tính thực sự của mình là gì chứ? Đến khu vực nghỉ chân, Tiết Diêm bắt đầu càn rỡ vuốt ve phần lưng trần trụi của thiếu niên, ngón tay di chuyển lên xuống dọc theo đường xương sống hơi lõm xuống, vô cùng thích thú. Chu Doãn Thịnh không chút bất ngờ với sự biết tốt của anh chồng mình. Hắn chừng đôi mắt đào hoa ướt át mít người nọ một cái, sau đó thả lỏng cơ thể tựa vào vai người nọ. Tuổi 16 quả là độ tuổi dễ rơi vào bể tình nhất. Có người định đến gần bắt chuyện thấy vậy liền cười tự giác nâng ly tránh đi nơi khác. Đứa bé kia họ Tiết thì đã sao? Chưa bàn đến chuyện quan hệ huyết thống đã vượt quá năm đời, cho dù là huyết mạch trực hệ, chỉ cần Diêm gia muốn ai có thể ngăn cản. Thấy thế, nội tâm Tiết Thụy chợt căng thẳng. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại nhanh chóng vui mừng trở lại. Tiết Tử Hiên đứng trong góc khuất lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là căm hận, thế nào là đố kỵ. Cách chương.